Chương 1010, tựa như trái tim. Lộ ra quỷ dị hộp đen, để Phương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giang giác tiểu lão thử nắm lên bạch cốt bên trong một cái xương cốt, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Quá cứng xương cốt. Tiểu lão thử trong miệng, truyền ra răng rắc thanh âm, sau đó nó phản nản nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng càng là khẽ giật mình. Tiểu lão thử răng, là có tiếng cứng rắn, có thể bị tiểu lão thử xưng là cứng rắn xương cốt. Vậy những này xương cốt, đến cùng cứng đến bao nhiêu nghĩ tới đây? Phương Thần ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào những này trên đám xương trắng. Hắn phát hiện, những này bạch cốt xa xa không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Những này bạch cốt, khi còn sống cũng đều là cường giả đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Liền tinh thần cảnh cường giả hải cốt, tiểu lão thử đều có thể tùy ý nuốt ăn, mà ở trong đó xương cốt, tiểu lão thử thế mà cảm giác được cứng rắn. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Nơi này bạch cốt, khi còn sống chính là siêu việt tinh thần cảnh cường giả. Dùng Phương Thần tu vi, siêu việt tinh thần cảnh cường giả, hắn căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Trong con ngươi của hắn, có chu tờ mờ mịt. Đồng thời, trong lòng vô cùng nặng nề. Cái này hộp đen bên trong, đến cùng chứa cái gì một khi chứa tà ác đồ vật, bị hắn thả ra lời nói, sẽ hay không gặp nguy hiểm giống như không mở ra, Phương Thần không có cam lòng. Kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên, nói do hộp đen bên trong đồ vật, nhất định vô cùng chân quý. Giang giác cứ việc những này bạch cốt rất cứng rắn, tiểu lao thử vẫn như cũ là nuốt ăn tận mấy cái. Phệ thiên thần thử, có thể dùng bất kỳ vật gì làm thức ăn. Thử một chút cái này hộp đen. Trong thoáng chốc, Phương Thần làm ra một cái quyết định, hắn muốn mở ra hộp đen. Nhưng không có mở ra chi pháp, cho nên mới để tiểu lao thử răng thử một chút. Tiểu lao thử nghe vậy, con mắt to bày ra, chậm trực tiếp lẻn đến hộp đen phía trên, sau đó mở ra miệng nhỏ, trực tiếp cắn đi lên. Răng rác tiểu lão thử lần thứ nhất cắn, thế mà không có cắn động. Cái này tiểu lão thử rất khiếp sợ, ngay cả mình đều không cắn nổi đồ vật. Cái này hộp đen đến cùng là cái gì làm thành lần này? Phương Thần lâm vào khốn cảnh, phát hiện hộp đen, lại không cách nào mở ra. Đến cùng làm sao bây giờ? Phương Thần càng nghĩ, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Lợi dụng huyết mạch chi lực, bức bách bất tử điểu tinh huyết xuất hiện. Sau đó dùng ngọn lửa màu đen đến thiêu đốt hộp đen. Ông theo Phương Thần thực lực tăng lên, hắn khắc sâu biết được, huyết mạch của mình chi lực, cường hành phi thường. Thế mà loáng thoáng ở giữa, chấn áp bất tử điểu tinh huyết. Làm Phương Thần toàn diện thôi động huyết mạch chi lực thời điểm, giấu kín tại kim sắc trái tim bên trong bất tử điểu tinh huyết, trong nháy mắt phóng xuất ra, trải rộng Phương Thần toàn thân. Sau một khắc, Phương Thần trên hai tay, xuất hiện nóng rực ngọn lửa màu đen. Lúc này, Phương Thần đem hai tay trực tiếp chùm lên hộp đen bên trên. Tê tê sẽ có thể rõ ràng nghe được, hộp đen bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt thanh âm. Có động tĩnh trong chốc lát, Phương Thần cảm giác được, hộp đen run rẩy thoáng cái, tựa hồ có động tĩnh. Xoạt trải rộng toàn thân bất tử điểu tinh huyết, bị Phương Thần dùng huyết mạch chi lực, toàn bộ đẩy vào ngọn lửa màu đen bên trong, lập tức gia tăng ngọn lửa màu đen cường độ. Trong lúc đó, bất tử điểu tinh huyết khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Bọc lại hộp đen. Lúc này, hộp đen run rẩy càng thêm lợi hại. Răng rắc cứ như vậy, trọn vẹn thiêu đốt nửa canh giờ, hộp đen phát ra răng rắc thanh âm, Phương Thần mừng rỡ trong lòng, bởi vì hộp đen được mở ra. Đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Phương Thần nhịn không được tự hỏi. Đây là hắn cho tới bây giờ, gặp qua cứng rắn nhất chất liệu. Hộp đen mở ra, Phương Thần lợi dụng bất tử điểu tinh huyết bảo hộ thân thể, sau đó nhẹ nhàng mở ra hộp đen cái nắp. Lập tức một viên tựa như trái tim đổ vật ra Phương Thần đôi mắt bên trong. Đây là cái gì? Phương Thần chấn động trong lòng không thôi. Khi nhìn đến cái này tựa như trái tim đổ vật thời điểm, kim sắc trái tim khiêu động càng thêm dị thường. Lão đại, tựa hồ là một cái trái tim. Tiểu lao thử móng vuốt nhỏ, luồn vào hộp đen, bắt lấy cái này tựa như trái tim đổ vật. Phương Thần tiếp nhận vật này về sau phát hiện, vật này bên trên, có một tầng phong cấm. Soạt không đợi Phương Thần cẩn thận nghiên cứu, tựa như trái tim đồ vật, liền bị kim sắc trái tim hấp thu. Tê tê xé kim sắc trái tim hấp thu vật này về sau, lập tức trở nên vô cùng sôi nổi. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, kim sắc trái tim tại luyện hóa vật này. Cái này Phương Thần trong lòng, tràn đầy chấn động. Hắn cẩn thận quan sát đến kim sắc trái tim. Ước chừng qua một canh giờ sau, kim sắc trái tim ngừng dị động, đột ngột một cái phiên bản thu nhỏ trái tim. theo kim sắc trái tim bên trong xuất hiện. Đây là phương thần nhận ra vật này, chính là trước đó tựa như trái tim đồ vật, chỉ bất quá nó nhỏ đi rất nhiều. Chuyện gì xảy ra phương thần rất là không hiểu, vật này đến cùng là cái gì, vì sao kim thân trái tim không có luyện hóa nó. Sau đó phát sinh một màn, càng thêm thần kỳ. Cái này tựa như trái tim đồ vật, từ từ phân giải ra đến, hóa thành điểm điểm quang mang, cuối cùng chui vào phương thần thân thể toàn thân bên trong. Trong chốc lát, phương thần cảm giác, nhục thân của mình lực lượng, tại từ từ tăng lên. Hoàn mỹ kiếm thể tại tăng lên thể chất biến thành hoàn mỹ kiếm thể về sau. Phương thần liền phát hiện, hoàn mỹ kiếm thể mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng là tăng lên, phi thường khó khăn. Mà, hoàn mỹ kiếm thể thế mà tại tăng lên. Nhất định là bởi vì cái kia tựa như trái tim đồ vật. Phương thần kích động quan sát đến thân thể của mình. Chỉ chốc lát sau về sau, hoàn mỹ kiếm thể liền đạt đến một cái cảnh giới mới. Phương thần quanh thân, kiếm hào chi khí, càng phát nồng đậm. Kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn bước đầu tiên, phương thần đã hoàn toàn bước ra, mà lại chân chính lý giải thấu triệt. Kiếm hào chi cảnh, QNZ đi đến cuối con đường, đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó, phương thần trong đầu, nhiều hơn một chút tin tức. Tựa hồ, những tin tức này đến từ kim sắc trái tim. Cấp tờ hờ ấp tờ, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Thật đơn giản 4 đẳng cấp, lại hàm cái hoàn vũ tối cường thể chất. Hoàn mỹ kiếm thể người sáng lập, nhất định là một vị kinh tài tuyệt diễm, đứng tại nhân tộc đỉnh phong cường giả. Ta sự hoàn mỹ kiếm thể, phóng nhãn hoàn vũ, không thể địch nổi. Dù cho là cấp tờ hờ ấp tờ, cũng có thể địch nổi thế gian cường đại thể chất, thậm chí đối kháng cổ tộc thể chất. Câu nói này, tại phương thần chỗ sâu trong óc, lóe lên một cái rồi biến mất. Phương thần trong lòng, có chút cờ hờ ân lờ động. Càng là tu luyện, càng là phát hiện, hoàn mỹ kiếm thể, tựa hồ căn bản không phải chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Dù cho là cấp tờ hờ ấp tờ, cũng có thể địch nổi thế gian tuyệt đối đa số thể chất. Câu nói này, là cỡ nào cờ hờ ân lờ động. Sau một hồi lâu, phương thần rốt cục chế trụ nội tâm kích động. Sau đó, hắn thu liễm kiếm hào chi khí, khôi phục bình tĩnh. Lão đại, thế nào tiểu lão thử hỏi. Phương thần lắc đầu, không nói gì thêm. Mặc dù không biết vừa mới vật kia là cái gì, nhưng lại trợ giúp chính mình tăng lên hoàn mỹ kiếm thể đẳng cấp. So sánh, nhất định là vũ trụ chân quý vô cùng chí bảo đi. Trước đó, phương thần hoàn mỹ kiếm thể, chỉ là vừa mới ngưng tụ thành hình. Mà, rốt cục đạt đến cấp tờ hờ ơ tờ hoàn mỹ kiếm thể cấp bậc. Chính như vị kia người sáng lập lời nói, dù cho là cấp tờ hờ ơ tờ hoàn mỹ kiếm thể, cũng cần thế nhân ngưỡng vọng. Phương thần thu liễm suy nghĩ, ánh mắt rơi vào hộp đen bên trên. Cái này hộp đen cứng rắn như thế, nhất định bất phàm, đáng tiếc cầm không đi. Phương thần có chú tờ tiếc nuối. Bất quá, hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hai tay bao trùm tại hộp đen bên trên, chuẩn bị thử một chút. Nhưng mà, cái này thử một lần, thế mà để hộp đen đống nhúc nhích. Cái này chẳng lẽ là bởi vì hoàn mỹ kiếm thể sao? Phương thần kích động không thôi, chợt thôi động hoàn mỹ kiếm thể, lập tức lực lượng mạnh mẽ hiện lên. Trong lúc khiếp sợ, phương thần hai tay, đem hộp đen thế mà giơ lên. Quá tốt rồi. Phương thần đem hộp đen để vào trong không gian giới chỉ. Sau đó, mang theo tiểu lão thử rời đi nơi đây. Lần này chấp hành nhiệm vụ, mặc dù không có tính khiêu chiến, nhưng lại đạt được như thế nghịch thiên chân bảo, phương thần thật cao hứng. Rời đi HNZ nha ý về sau, phương thần trở về trên đường, tiện đường hỏi thăm một chút hồng đầu đao cái này thám hiểm giả tổ chức. Tìm hiểu qua đi mới hiểu, cái này hồng đầu đao tổ chức, tại phong thiên thành cảnh nội, cũng coi như tương đối nổi danh. Hán thủ lĩnh chính là một vị thiên cương cảnh cao giai võ giả. Dạng này võ giả, muốn chém giết chính mình, dễ dàng. QNZ không cần thiết để cường đạo ra tay đi mà lại đúng lúc là chính mình chấp hành nhiệm vụ chi địa. Phương thần cảm giác, đây không phải một cái trùng hợp. Nghĩ đến, hẳn là có người muốn giết hắn, liên hệ hồng đầu đao mấy cái võ giả. Mới tới phong thiên thành, cùng ta có thù người, không có mấy cái a đột nhiên, phương thần nghĩ đến Ngô Thiên huynh đệ. Chẳng lẽ là bọn hắn phương thần cũng không dám xác định, đến cùng phải hay không Ngô Thiên huynh đệ. Trở về thứ 9 phía sau núi. Phương thần tìm tơ y thứ 9 sơn chủ, nộp nhiệm vụ. Lần này thu hoạch như thế nào thứ 9 sơn chủ dò hỏi. Cũng không tệ lắm. Phương thần cười nói. Thứ 9 sơn chủ hài lòng gật đầu, huyết kiếm thánh có thể bình yên vô sự trở về, nói rõ cường đạo đội bên trong thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, đã bị hắn chém giết. Thứ 9 sơn chủ coi là, huyết kiếm thánh nói không sai, La Nọ Y chém giết thiên cương cảnh nhất trọng võ giả cảm giác không tệ. Hảo hảo tu luyện tâm huyễn kiếm pháp đi, dùng thực lực của ngươi, không lâu sau đó đệ tử thi đấu, cướp đoạt đệ nhất không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí cửu sơn luận đạo, cũng có thể cướp đoạt đệ nhất. Thứ 9 sơn chủ cười nói, Phương Thần cáo biệt thứ 9 sơn chủ, trở về biệt viện của mình. Trên đường, Phương Thần gặp Ngô Thiên huynh đệ. Đại ca, ngươi nhìn. Ngay tại hành tẩu bên trong Ngô Sơn, đột nhiên nghẹn ngào kêu lên. Ngô Thiên theo Ngô Sơn ánh mắt nhìn, phát hiện huyết kiếm thánh. Làm sao có thể hắn không chết? Ngô Thiên đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Ngô Thiên cùng Ngô Sơn biểu lộ, bị Phương Thần bắt được. Giờ khắc này, hắn đã có thể xác định, để hồng đầu đao chém giết chính mình, hẳn là Ngô Thiên huynh đệ. Thật là độc ác, đệ tử so đấu, bị ta đánh bại, tiểu sinh lòng sát ý. Phương Thần băng lãnh nhìn thoáng qua Ngô Thiên huynh đệ, quay người rời đi. Trước mắt bao người, mình không thể động thủ, bất quá, QNZ sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Nhìn xem huyết kiếm thánh rời đi bóng lưng, Ngô Sơn hỏi, đại ca, chẳng lẽ hồng đầu đao thất bại?